tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1003, tiên đạo khó dung, thành tựu thái ất tán tiên, góc truyện audio.com, tam hoa tụ đỉnh, diệu tướng sinh lòng, đạo quả nghịch chuyển, đan điền ngưng pháp. Như gặp tâm ma tâm như bàn thạch như gặp pháp kiếp, vạn pháp phá đi. Lệ phong chi kiếp thiên cương có thể phá, huyền lôi chi kiếp địa sát có thể phá. Long hán sơ kiếp, vạn pháp vị sơ, đạo tổ giảng đạo, vạn vật khai linh. Nương theo bồ đề tổ sư bắt đầu giảng đạo, tần quân rất nhanh liền lâm vào trong một loại trạng thái rất huyền diệu khó mà giải thích. Bồ đề tổ sư âm thanh phảng phất như có một cỗ ma lực để hắn ở những địa phương tối nghĩa khó hiểu lúc tu luyện trước kia lập tức hiểu ra. Giác tỉnh chủ hồn về sau, tần quân đã khôi phục thiên phú và thông tuệ của cơ vĩnh sinh, nhưng hắn đỉnh phong cũng chỉ là nhập thánh, so với bồ đề tổ sư hiền thánh cảnh vẫn là kém rất xa. Cường Lương bên cạnh bởi vì không có nguyên thần cho nên nghe không hiểu cái gì, thế là nhắm mắt bắt đầu ngủ gật. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Phất Trần tiếp tục phi hành, tần quân thì ở bên trong đạo pháp của bồ đề tổ sư, không cách nào tự kiềm chế được. Thoáng chớp mắt thời gian 5 ngày liền vội vàng đi qua. Một ngày sau, bồ đề tổ sư rốt cục đình chỉ giảng đạo tại bên trong 5 ngày này, hắn từ tu luyện giảng đến công pháp bổn nguyên, lại nói đến thần thông biến hóa, pháp thuật áo nghĩa, cho dù là tu sĩ nhập thánh cảnh nghe được cũng sẽ có điều đột phá. Không sai biệt lắm, bồ đề tổ sư vuốt râu khẽ cười nói, đại năng giả giảng đạo nói ít cũng là quang cảnh trăm năm, hồng quân đạo tổ năm đó tại Từ Tiêu Cung càng là giảng mấy ngàn năm. Oanh, trong cơ thể tần quân bỗng nhiên truyền ra tiếng oanh minh, linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng hắn tụ tập mà đến, cả kinh Cường Lương cũng không khỏi mở hai mắt ra. Đi qua bồ đề tổ sư giảng đạo, bất diệt thánh thân của tần quân rốt cục cũng đột phá. Tầng thứ 5, Pháp Thiên Tượng Địa, hắn mở mắt đằng một chút liền nhảy ra khỏi Phất Trần, bồ đề tổ sư cấp tốc điều khiển Phất Trần dừng lại, yên lặng chờ đợi tần quân đột phá. Tần quân đằng phi lên cao 5.000 mét, vô số linh khí hóa thành từng đầu trường long chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn thật giống như bị vòi rồng bao bọc, hình ảnh rất là hùng vĩ. Rốt cục cũng đột phá, tần quân trong mắt tràn đầy dị quang, cực đạo viêm hỏa cấp tốc từ trong lỗ chân lông hắn tràn ra, quấn ở quanh người hắn, tử diễm đồ văn giữa mi tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên, tử vi đế tinh đạo quả càng là cao tốc xoay tròn, liền ngay cả vận mệnh chi luân bên cạnh cũng bị kéo theo. Ầm ầm, thiên kiếp đi theo hiện ra, thái ất tán tiên kiếp của cực viêm ma thần viễn siêu những sinh linh đồng giai. Tần quân nứt vỡ áo trắng, thân thể bắt đầu bành trướng, cực đạo viêm hỏa hóa thành hỏa y, bám lên trên người hắn, một cỗ khí thế bá tuyệt thiên hạ bành trướng bạo phát đi ra, để sinh linh lui tới trong phạm vi trăm vạn dặm cũng có thể cảm giác được. Cỗ khí thức này, có người đang độ kiếp, thái ất huyền tiên, không đúng, cỗ khí thức này so với thái ất huyền tiên bình thường còn cường đại hơn. Chúng ta có đi qua nhìn một chút hay không? Muốn chết sao, mà đi quấy rầy người khác độ kiếp. Các sinh linh đi ngang qua nghị luận ầm ĩ, nhưng không có người nào bay qua xem xét, một là sợ vướng vào rắc rối, hai là không có hứng thú. Trong tinh không, thái ất huyền tiên chỉ tính là cấp thấp. Thật tình không biết tần quân chỉ là góc truyện audio.com, đang đột phá thái ất tán tiên cảnh. Cùng lúc đó, tần quân thân thể đã cao đến độ cao ngàn trượng, hai tay hai chân, bên hông cùng phần lưng đều bị hỏa long vây quanh, hắn giờ phút này biến thành cực viêm ma thần chân thân, rung động tinh không. Bệ hạ đến cùng là chủng tộc gì? Cường Lương buồn bực hỏi, cực viêm ma thần phát ra khí tức ngay cả hắn đều có chút kinh ngạc, không dám tưởng tượng nếu như tần quân đạt tới Đại La Thủy Tiên, sẽ mạnh cỡ nào? Nếu như đột phá nhập thánh thì sao? Giờ khắc này, Cường Lương lại có loại hoảng hốt như nhìn thấy bàn cổ cự thần. Thập nhị tổ vô từ khi ra đời đều lưu lại ký ức, đó là ký ức liên quan tới bàn cổ khai thiên tích địa. Cực viêm ma thần, bồ đề tổ sư híp mắt nhìn chằm chằm tần quân, hắn quả thực không nghĩ tới chính mình mới giảng đạo 5 ngày liền có thể để tần quân có đột phá như thế lớn. Coi khí thế này, sinh linh không biết chân tướng còn tưởng rằng hắn là muốn đột phá thái ất huyền tiên. Lôi vân tụ tập trên đỉnh đầu tần quân, đường kính đạt tới trăm vạn trượng, vân hải bốc lên, sấm sét vang dội, uy áp diệt thế tiêu tán trong tinh không. Nơi xa, bốn đầu hắc long đang kéo xe mà đi, chính là Nam Tố tiên tử, nàng bản thân cũng phải tiến về cổ tiên giới, vì tránh đi ba người tần quân, cho nên nàng mới tận lực dừng lại một ngày để giảm tốc độ xuống, không nghĩ tới vẫn là gặp phải. Cảm thụ được cỗ khí tức phía trước, Nam Tố tiên tử liền để bốn đầu hắc long dừng lại, nàng đẩy cửa xe đi ra, hạ xuống bên trên đầu rồng, nhìn qua tràng cảnh hùng vĩ phía trước, nàng không khỏi nheo lại đôi mắt đẹp, trong con mắt tràn đầy ánh lửa. Tần quân thân hình đã đạt tới 5.000 trượng, tựa như liệt diễm ma thần, cực đạo viêm hỏa quấn quanh thân thể vĩ ngạn của hắn, từng đầu sóng lửa tại trong vòng phương viên mười mấy dặm vặn vẹo, nhiệt độ cao khiến cho thiên thạch trôi nổi trong tinh không đều trở nên đỏ bừng. Tần Quân thời khắc này sau khi thi triển pháp thiên tượng địa thân thể không chỉ có biến cao, mà còn trở nên vô cùng cường tráng, cho dù là cực đạo viêm hỏa cũng che giấu không được hình dáng bắp thịt mang tính bạo tạc kia của hắn. Tóc dài hóa thành liệt diễm chập chờn không ngừng, tử diễm giữa mi tâm khiến cho mặt mũi của hắn nhìn vô cùng lạnh lùng, như là thần chi. Cảm giác này đã lâu lắm rồi. Tần Quân ngước nhìn thiên kiếp thì thào nói, cực viêm ma thần mỗi một lần đột phá một tầng đại cảnh giới, thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Đời trước của hắn là nhập thánh, chỉ ngưng tụ ra một căn thánh cốt liền dám cùng Thương Hoa Tiên Tôn cường giả siêu việt nhập thánh cảnh khiêu chiến, thậm chí không có bị miểu sát, đây chính là nguyên nhân cực viêm ma thần bị vạn tộc không dung. Bởi vì quá cường đại, Mộc Tú Vu Lâm tất phải phá vỡ. Oanh một tiếng, lôi long thô to 100 trượng phù diêu mà xuống, xé rách không gian, trực tiếp bổ lên trên thân Tần Quân, đánh tan cực đạo viêm hỏa. Tần Quân mày cũng không nhăn lại một chút, bởi vì hắn không có cảm giác gì. Thiên lôi chỉ có trình độ nhiêu đó, căn bản không đả thương được hắn. Cùng nhau đi tới, hắn đột phá thiên kiếp xưa nay đều không phải tị kiếp mà là khiêng cướp. Nhục thể của hắn đã mạnh đến trình độ cực kỳ khủng bố, tuy rằng hắn rất ít xuất thủ, nhưng tiến bộ của hắn chưa bao giờ đình chỉ qua. Thiên lôi liên tiếp rơi xuống, mỗi lần bị chém trúng một cái thân thể vĩ. Góc truyện audio.com, ngạn của Tần Quân lại lần nữa cất cao một trường, 10 đạo thiên lôi, 10 trường, 100 đạo thiên lôi, 100 trường, 500 đạo thiên lôi, 500 trường. Từ đầu đến cuối, thân hình của hắn đều không có run rẩy một điểm, mắt sáng như đuốc, con ngươi màu tím phảng phất như bắn ra hai chùm ánh sáng, quấy đãng lôi tiêu. Thiên đạo khó dung, đúng lúc này, trong đầu Tần Quân bỗng nhiên nổ vang một đạo âm thanh vô cùng uy nghiêm, để tâm thần hắn hoảng hốt. Ngay sau đó, lôi vân bỗng nhiên bị gạt ra, một tôn quang ảnh thần uy bất phàm cúi người lao xuống, nó cao tới ngàn trượng, coi từ hình dáng, liền như là một tên thần tướng tay cầm đại đao. Đây là thiên kiếp gì? Nam Tố tiên tử đồng tử co rụt lại, nàng năm đó đột phá thái ất tán tiên cảnh cũng gặp phải thiên kiếp mạnh hơn xa sinh linh cùng giai, nhưng cùng thiên kiếp này so sánh, đơn giản liền không đáng giá được nhắc tới. Dựa theo nàng đánh giá, đạo quang ảnh ngàn trượng này nói ít cũng có thực lực thái ất huyền tiên. Nàng thế nhưng là nhìn ra được Tần Quân đang đột phá thái ất tán tiên cảnh mà thôi. Tiên phú bực này, Nam Tố tiên tử đáy lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhìn thấy Cường Lương cùng Bồ Đề tổ sư, nàng liền nhận ra đây là Tần Quân. Nguyên lai tưởng rằng Tần Quân chỉ là một tên thiếu gia ngạo mạn ỷ vào thế lực của gia tộc, hiện tại xem ra kẻ này tiên phú thậm chí còn mạnh hơn cả nàng. Cách chương.